vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 2 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Gái Trinh qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được những bộ truyện mới hay và rất hấp dẫn sẽ được phát sóng ở trên kênh Audio Hải Ngoại thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập truyện lần sau.